Bắc ngành giải trí, chương 68, đưa em đi dạo phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, An Văn chỉ đứng ở bên cạnh nhìn họ xé lẫn nhau, quả nhiên trận quyết đấu giữa những người có sức mạnh rất kịch liệt, đáng tiếc ở đây không có hạt dưa trải qua một trận chiến khốc liệt cuối cùng lấy kết quả Trần Dục Văn bị xé mà kết thúc. Trần Dục Văn ao, Trần Dục Văn và Lý Bảo Bân ôm nhau, sau đó lại vỗ lưng đối phương nói. Anh em tốt, trước khi Trần Dục Văn bị mang đi, anh ta còn chụp lên vai Lý Bảo Bân một cái, nói. Em ấy rất lợi hại, cậu đừng có mà xem thường. Được, Lý Bảo Bân nói bằng tiếng Trung. Vừa mới trải qua một trận đấu kịch liệt, Lý Bảo Bân rất là mệt mỏi, cả người đều là mồ hôi. Anh nghỉ ngơi một chút trước đi, An Văn nói. Nghỉ ngơi xong, An Văn và Lý Bảo Bân bắt đầu xé nhau. Lý Bảo Bân là một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng, vô cùng mạnh mẽ, hai tay lại dài, khi tấn công người khác cũng rất dũng mãnh. Còn An Văn lại là kiểu người linh hoạt tránh né rất nhanh, và cô còn biết cách tìm ra lỗ hổng, quan trọng nhất chính là sức lực của cô cũng không nhỏ. Trong quá trình xé lẫn nhau, Lý Bảo Bân đột nhiên nhảy lên muốn xé lấy bảng tên của An Văn lợi dụng cơ hội này bắt lấy tay Lý Bảo Bân, sau đó lại luồn tay qua từ nách anh ta rồi xé lấy bảng tên. Sau khi Lý Bảo Bân bị xé thì còn sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng kinh ngạc cảm thán. Em mạnh quá, tiếng nước N anh cũng rất mạnh. An Văn cười rồi giơ tay tặng anh ta một like, cô cúi người xuống nhặt bảng tên lên trả lại cho anh ta. Sau đó hai người cùng tiến về hướng ngục giam, nghe theo lời chỉ đạo của đạo diễn rồi quay lưng lại trước mặt các khách mời. Bảng tên của Lý Bảo Bân đã bị xé, bảng tên sau lưng An Văn vẫn còn nguyên vẹn. Người thắng là An Văn, toàn trường đều vỗ tay, rồi sau đó chính là thời khắc trao giải. Sau khi ghi hình xong thì đã là buổi tối, nhóm Phác Thành đưa ra lời mời muốn đưa các khách mời nước hoa dùng cơm tối. Lần đầu tiên gặp mặt mà đã xé bảng tên nhau rồi, thật là ngại quá. Tiếng nước N, Kim Huân nói. Phác Thành đã đến đó đặt bàn trước, đoàn người bắt đầu đi đến quán thịt nướng. Ăn xong thì đã đúng 12 đêm, khi nãy An Văn còn thường xuyên bị mời rượu, may là Hạ Cẩn đã dùng thân phận trẻ vị thành niên để chắn rượu giúp cô. Đội ngũ chương trình quá xấu xa, hôm nay lại để cho bọn họ xách theo vali hành lý mà phát sóng trực tiếp trên đường phố nước N, khi đến trường đại học N thì bọn họ lại đặt hành lý ở trên xe, vì thế người quản lý và trợ lý mới đưa được chúng về khách sạn. Xe của Tống Giai đã đến, An Văn vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Sau khi xe bắt đầu xuất phát, Tống Giai lập tức nói. Em lại lên hot search. An Văn, lấy điện thoại di động ra xem, thì ra là có rất nhiều khách mời đã chụp ảnh đăng lên Weibo và in trong đêm liên hoan hôm nay, còn liên tục nhắc đến An Văn. Kim Huân chụp lén một bức ảnh góc nghiêng khi An Văn đang ăn thịt nướng, còn về mặt mình thì đầy cay đắng, nội dung là, hôm nay, cô gái trông rất xinh đẹp này, đã làm thương tổn trái tim của tôi. Tiếng Anh, Phác Thành lại đăng một bức ảnh chụp chung của An Văn và bốn khách mời đã bị cô xé bảng tên hôm nay, với dòng kép là em đã bị liên minh những người bị làm tổn thương vây quanh. Tiếng Anh, dòng kép trên in của Ngô Duẫn Thực và Lý Bảo Bân cũng nhắc đến liên minh những người bị làm tổn thương, tuy cũng có ảnh chụp chung của tất cả mọi người, nhưng An Văn lại có một tấm ảnh chụp riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người còn lại cũng đăng bài lên in, nhưng may là cũng khá bình thường, đăng những bức ảnh chụp chung lúc liên hoan và những bức ảnh làm trò hề hước, sau đó lại nói rất vui vì đã làm quen được với nhau. Hạ Cần cũng đã đăng bài lên Weibo rồi, nội dung là đêm liên hoan rất vui, ba huynh muội chạy vội, vĩnh viễn không tách ra. An Văn, Đường Đình, dưới bài đăng là 6 tấm hình, 4 tấm là ảnh chụp tập thể, 2 tấm còn lại là ảnh chụp chung của ba anh em bọn họ. Độ hot của Hạ Cần rất lớn, vừa mới đăng bài không lâu thì đã hơn 40 vạn lượt thích. Bởi vì sáng nay còn thấy được hot search fan nhà Hạ Cần và Đường Đình đại chiến hăng say với nhau, nào ngờ đến tối Hạ Cần đã đăng một bài trên Weibo như vậy. Đường Đình cũng chia sẻ bài đăng trên Weibo của Hạ Cần kèm theo bình luận ba huynh muội chạy vội, vĩnh viễn không tách ra, đại ca mau đi ngủ sớm đi. Trên bảng hot search của hai nước Hoa và nước N đều có mấy mục có liên quan đến họ. Buổi liên hoan của gia tộc chạy vội và anh em chạy vội, liên minh bị làm tổn thương, An Văn, ba huynh muội chạy vội, phát sóng trực tiếp của An Văn, phát sóng trực tiếp của Hạ Cần. Có cư dân mạng bình luận nói, hôm nay, chạy vội không giới hạn. Bao thầu toàn bộ hot search phải không, đến cùng thì An Văn là nữ nghệ sĩ thần kỳ gì vậy, bỏ lên cũng nhanh quá rồi, chỉ đơn giản là một mỹ nữ tham gia chương trình truyền hình thôi mà cùng chung khung hình là chuyện bình thường có được không hả, tính cách của Hạ Cần vốn dĩ khá lãnh đạm thế mà lại có thể chơi cùng với An Văn và Đường Đình tốt như vậy, vì sao Hiểu Tinh lại không tham gia chứ, tôi rất muốn xem Hiểu Tinh trong chạy vội, Hiểu Tinh đang dự tiệc tối ở nước ngoài rồi, hẳn là cô ấy bị trùng lịch trình. Gần đây Giang Dị Tôn đang tự học chỉnh sửa và cắt nối biên tập fanpage fan club chính thức của An Văn, ngày nào cũng sẽ đăng bài chúc buổi sáng và chúc ngủ ngon An Văn, có khi còn edit một video tổng hợp những bức ảnh đẹp của cô. Một mình Giang Dị Tôn quản lý fanpage này, số lượng quân hộ vệ càng ngày càng nhiều lên, bắt đầu xuất hiện các trạm tỷ. Trạm tỷ, người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Tương tự với master fan của K-pop, những người viết caption, trang trí cũng sôi nổi xuất hiện theo số lượng ngày càng tăng cao của quân hộ vệ, dùng cánh hoa trang trí lên ảnh của Thanh Sa rồi lại cắt nối biên tập video đăng lên B trạm, chủ yếu là vì tạo hình quá đẹp, giá trị nhan sắc lại quá cao, phù hợp với hình tượng của các nữ chính trong tiểu thuyết, B trạm nhấc lên trào lưu cắt nối biên tập về Thanh Sa. Bilibili hay B trạm, tiếng Trung, Bilibili, bính âm, Bilibili còn gọi là B chan. Nghĩa đen, trang web B, là một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc, nơi người dùng có thể gửi, xem và bình luận về video. Chấm, trong lúc nhất thời, những video về Thanh Sa tràn ngập khắp B trạm. Trước kia quân hộ vệ chỉ có một tích V màu xanh, bây giờ lại có thêm một vài tích V màu đỏ và rất nhiều tích V màu vàng. Có hot search vì phòng ngừa lũ anti kéo đến nên Giang Dị Tôn đã kêu gọi nhóm quân hộ vệ chuẩn bị những bức ảnh đẹp gửi xuống bình luận dưới video hot search để làm phúc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cũng có rất nhiều lời nói ghen tị, nhưng mỹ nhan thịnh thế là vũ khí sắc bén tốt nhất để hút fan, số lượng fan của An Văn lại có biến hóa, các fanpage fan club chính thức lớn của An Văn đều tăng lượt follow. An Văn xem video fan mình làm, cô cười nhẹ, trong lòng cũng thấy ấm áp. Khi đến khách sạn, An Văn vẫn còn đang lướt Weibo, về đến phòng thì mới bình luận dưới bài đăng trên Weibo của Hạ Cần, ba huynh muội chạy vội, vĩnh viễn không tách ra. Bình luận xong còn nói, khẩu hiệu này khờ quá đi mất, điện thoại di động của cô đột nhiên rung chuông, Sở Kỳ Sâm gọi tới, An Văn bấm vào nút trả lời. An Văn, sao em lại chạy đến nước N, giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe, lại hơi mang chút uy nghiêm, như là lời tra hỏi của người lớn trong nhà vậy. Sao ngài Sở lại biết tôi đến nước N, An Văn hỏi, theo như cô được biết thì Sở Kỳ Sâm chỉ chú ý đến các tin tức kinh tế tài chính thôi. Tôi mới vừa nhìn thấy em ở trước khách sạn W, Sở Kỳ Sâm nói. Sao ngài Sở cũng ở nước N, anh đang đi công tác à, An Văn hỏi. Ừm, tôi đi công tác, Sở Kỳ Sâm nói nhỏ. Lúc này An Văn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cho rằng mình đã chuyển đề tài thành công, cô còn tính nói vài lời quan tâm săn sóc đến Sở Kỳ Sâm một chút thì Sở Kỳ Sâm lại mở miệng nói chuyện trước. Sao em lại về khách sạn trễ như vậy? Sở Kỳ Sâm hỏi, ngài Sở à, tôi và anh đều giống nhau, hai chúng ta đều đến nước N công tác, vì tôi mới ghi hình xong show tổng nghệ nên mới về hơi trễ một chút. Giọng nói của An Văn mềm mại dễ nghe, cô cố ý ngáp một cái để ra cho Sở Kỳ Sâm biết là mình đang rất mệt mỏi. Mệt mỏi thì ngủ sớm một chút đi, còn gái thức khuya quá cũng không tốt, khi nào thì em về nước. Lúc này giọng điệu của anh rất dịu dàng, nhưng sự uy nghiêm lại không giảm một chút nào. Vé máy bay là vào ngày mai, An Văn nói, cô vốn dĩ là đã hẹn đi dạo phố tham quan nước N với Diệp Hiểu Tinh vào ngày mai, xem ra bây giờ cô phải gọi điện thoại đến nói xin lỗi với Diệp Hiểu Tinh rồi. Cũng không biết nguyên nhân là do nguyên chủ hay là vì chính cô đều không muốn ở cùng với Sở Kỳ Sâm một chút nào, ai mà ngờ được lại bị người này quản lý mỗi ngày. Em hoãn lại đi, ngày mai tôi sẽ đưa em đi dạo phố. Sở Kỳ Sâm nói xong thì ngay cả mình cũng sửng sốt một chút, anh cũng chỉ cảm thấy rằng giọng điệu của An Văn hình như không được vui vẻ cho lắm, nên muốn đưa cô đi dạo phố để làm cô vui. Chắc hẳn là con gái ai cũng đều thích đi mua sắm nhỉ. Cách chương.